Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 12, độc đế ma tôn, khuynh thế thiên hạ 1, góc truyện audio.com, chấm, đường truyền nhiễu loạn, tái tạo lại, kích hoạt hệ thống, di chuyển thành công, không gian đen tối khiến cô như bị lạc vào quỷ đạo. Dần mở ra đôi mắt cô thấy trần nhà cổ, những đồ vật cổ xưa được bài trí đẹp mắt, cô từ từ ngồi dậy trên chiếc giường gỗ cẩm thạch trắng cứng cáp. Nhìn xuống cơ thể là một bộ y phục xanh nhạt rườm rà. Nhiệm vụ tiếp theo là cổ đại nương nương, một tiểu nha hoàn mặc y phục cổ trang chạy vào nhìn thấy cô liền mỉm cười. Nương nương, người tỉnh rồi, người đã sốt suốt 3 ngày liền rồi. Thật khiến ta sợ hãi. Nương nương, người sao vậy, không có gì, ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Vâng, hay để nô tỳ lấy cho người một ít cháo. Ừ, đi đi, vâng, sau khi nàng ta đi ra, nhìn đến cánh cửa phòng đang khép lại cô liền nói chuyện với tiểu bát đàn. Lúc nãy bị lỗi à, vâng, bị trục trặc, vậy tải cốt truyện đi, liên kết cốt truyện, tên nguyên chủ huyết ly băng. Đây là Hiên Viên Quốc, là một quốc gia hùng mạnh, nam chính là thất vương của Hiên Viên Quốc, đẫm máu trên chiến trường, được người đời mệnh danh là Tử Vương. Lạnh lùng vô tình, giết người không gớm tay, tàn nhẫn ác độc, nữ chính là phế vật của Hy gia. Tên Hy Vân, là người hiện đại, một sát thủ cấp S được đào tạo, vì bị tập kích nên chết đi và xuyên không về cổ đại. Gặp gỡ nam chính, cùng nhau trải qua nhiều chuyện và nảy sinh tình cảm, còn nguyên chủ là huyết ly băng, một thiếp thất trong hoàng cung, tính tình hiền lành và hầu như không ai biết đến sự tồn tại của nàng ấy. Luôn trong phòng tịnh tâm tu dưỡng, và chưa một lần gặp đế vương, sau này chết già trong biệt viện, không lưu lại ấn tượng gì. Đôi mắt cô nhìn bảng thống kê mà nhíu mày. Tự khai đi, tiếng nói lạnh lẽo của cô khiến tiểu bát đản sợ hãi. Khóc không thành tiếng, xin lỗi ký chủ, lúc nãy do bị trục trặc nên đã xuyên qua thế giới cường giả. Đây là một thế giới với level 100. Nếu ký chủ hoàn thành chắc chắn sẽ có lợi sau này. Nhưng nếu người không làm được thì hệ thống sẽ chuyển thế giới khác cho người. Hừ, cấp 100, ha, nói rõ hơn chút đi. Thế giới này có một ma vương, từng chống chọi và khởi binh đánh tan thiên giới, khiến cho thiên địa rơi vào đau đớn. Thiên giới chấn động, hy sinh nhiều người, nhân giới cũng không thoát được mà trở thành một vũng máu. Khiến cho người người khiếp sợ, ma tộc nổi loạn, địa ngục gào thét với những oan hồn khống khổ, được mệnh danh là độc đế ma tôn, cai quản ma quỷ trên nhân thế, chống trội địa ngục, đập tan bầu trời, việc của người là hóa giải tâm ma của hắn, khiến hắn chết dưới thiên địa, sau khi tái sinh từ cửu lôi huyền chân hắn đã càng cuồng ngạo. Và bây giờ hắn đang là một cường quyền trong Hiên Viên Quốc. Không ai biết rằng ma tôn đã đột nhập vào đây. Ha, thật thú vị, nhưng tại sao một ma tôn lại đột nhập vào nhân giới? Vì chán, hợp tính ta. Nhưng đây là một thế giới có ma thuật. Ký chủ liệu có thể nói rõ ra, thế giới này có, thiên giới, những người tiêu diệt ma tộc, trấn giữ hòa bình của nhân gian. Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi ma tôn nên luôn phải sống ẩn dật và che giấu khí tức thiên trần. Mong một ngày tiêu diệt ma tôn, nhân giới, những con người này có thể sử dụng nguồn thuật để phân chia giai cấp. Họ sẽ sử dụng năng lực để tạo ra vũ khí và khuyên đảo trần thế. Người càng mạnh càng được tôn trọng. Thứ này được chia ra 3 giai cấp. Thiên, địa, ma. Thiên là cấp bậc lên tới trời. Còn địa là nhân gian. Và ma là những người sở hữu sức mạnh được ma vương ban tặng hay bị ảnh hưởng. Những người này thường bị khinh rẻ và đuổi giết, nên chỉ có thể đi theo ma tộc để sống sót. Ma giới, luôn muốn thống trị tam giới, sở hữu vũ khí tàn bạo, chống trội thiên giới, và ma tôn, người đứng đầu ma tộc có thể tạo ra thanh độc kiếm với ngọn lửa đen luôn cháy mạnh mẽ. Cũng như sự quyền uy chấn động từ nó mang lại, lạnh lẽo của âm khí. Cường giả vi tôn, kẻ mạnh cầm quyền, người có muốn thực hiện nhiệm vụ này không? Theo như bản hệ thống từng nói sẽ có một số nhiệm vụ đặc biệt. Và đây là một trong số nó. cảm hóa Ma Tôn và giết hắn. Ha, tại sao lại không chứ? Ta rất thích A Ký chủ. Chấm, chấm, cô đứng lên bước đến một chiếc gương gần đó. Nhìn vào nhan sắc mình, mái tóc tím dài ngang eo mượt mà, làn da mịn màng trắng hồng, sóng mũi cao tuyệt đẹp, đôi môi hồng nhuận ướt át như hoa anh đào. Đặc biệt, đôi mắt cô bị che lại bởi một tấm vải trắng mỏng khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo tuyệt sắc. Đôi mày lá liễu hơi nhíu lại, đưa tay sờ lên mắt mình. Kỳ lạ, từ ngoài nhìn vào sẽ chỉ là một mảnh vải trắng, nhưng ta vẫn có thể thấy rất rõ mọi thứ. Đây là vải thiên nhãn, có thể phản lại ánh sáng, hay bất kỳ thứ gì độc hại. À, cô nghe vậy liền nhẹ nhàng gỡ tấm vải trắng ra, để lộ đôi mắt phượng to với đôi đồng tử đỏ như máu tuyệt đẹp. Có thể thấy trong đáy mắt là một mảng yên tình, bình thản vô tình, cả một không gian vô định như có thể giam cầm linh hồn bất kỳ ai khi nhìn nó quá lâu. Chấm, ta lấy lại tất cả nhan sắc của mình. Tất cả sao? Ừ ôi, trần thế sắp loạn rồi. Quá trình dung nhập, kích hoạt, dung nhập thành công. Cơ thể cô từ từ bị bao phủ bởi một ánh sáng vàng nhạt lung linh. Nó lan tỏa ra cả gian phòng, rồi dần biến mất. Cô đứng đó đầy kiêu ngạo. Cơ thể cô như tỏa sáng. Mái tóc tím than dài mượt mà như tơ lụa. Hàng mày lá liễu xinh đẹp. Sóng mũi cao mịn màng như có thể nặng ra nước. Đôi môi đỏ hồng như một đóa hoa hồng ướt át kiêu ngạo giữa khung trời. Hàng mi đen cong vút dài. Như chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu cũng sẽ khiến cho người đời điên đảo. Đôi mắt đỏ quyến rũ như chu sa lại như một viên ruby ngọc ngà tuyệt đẹp. Có thể khiến người trầm luân say đắm khi nhìn vào, nhưng lại lạnh lùng, vô cảm khiến cho người khác đau đớn tận tim gan. Cơ thể quyến rũ đẩy đà mềm mại như nhung lụa, khi ngồi xuống hay bước đi cũng khiến cho muôn hoa e thẹn. Trời đất rung động, xinh đẹp như thiên tiên. Lại quyến rũ mị hoặc như yêu hồ, khiến trái tim một ai nhìn đến cũng phải mãnh liệt rung động, như có thể nhảy ra lồng ngực bất kỳ lúc nào. Giờ đây cô xinh đẹp gấp 10 lần khi nãy, cô đưa tay lấy mảnh vải che đi đôi mắt tuyệt luân. Nhưng khí chất cao quý vẫn khiến bao người say đắm, một nữ nhân sẽ khiến trần thế điên cuồng. Ký chủ, thật đẹp, tiếng nói tiểu bát đản vang lên cảm thán kinh hãi. Ký ức, à vâng, truyền tải ký ức, thành công, cô lấy một tay đưa lên Nguyệt Thái Dương xoa nhẹ, khóe môi mỉm cười nhạt, huyết ly băng, cùng họ với ta sao? Ta không những giết chết Ma Tôn mà sẽ chọc phá nam nữ chín nữa. Thật háo hức, ha ha, bầu trời dần tối đen lại lạnh lẽo, ánh trăng sáng nhạt chiếu rọi cả vùng đất, tiếng cười đầy chế giễu vô tình của cô như ngân vang cả không gian. Khiến ai nghe thấy đều phải mê mẩn và sợ hãi. Cách chương.